Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4107, bọn họ muốn đục nước béo cò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gạo hai con kim thạch chuột yêu này không hổ danh là hung thú. Rất nhiều đòn tấn công dừng trên người chúng nhưng có vẻ không hề cảm giác gì. Tiếp tục gầm rú lao thẳng đến thạch tiên thụ. Dù sao trong vòng 10 giây ngắn ngủi đã phá vỡ phòng ngự của tiên môn lớn nhỏ. Vọt đến trước cây ăn quả, đứng bên cạnh kim thạch chuột yêu cái. Sau đó gầm lên như đang cảnh cáo các ngươi đừng có đến đây, cây ăn quả là của bọn ta. Dương Bách Xuyên và bốn người Đỗ Kiệt Bân trà trộn vào trong đám người đi thẳng đến cây ăn quả. Bọn họ muốn đục nước béo cò. Hơn nữa nhìn tình hình trong sân, Dương Bách Xuyên không cảm thấy hai con kim thạch chuột yêu sẽ là đối thủ của đám tiên nhân này. Mặc dù kim thạch chuột yêu là hung thú cường hãn, nhưng chỉ có một đôi thế đơn lực mỏng, dù cường đại cũng chỉ là hung thú nhất giai. Còn chưa đạt đến nhị giai. Cho nên kim thạch chuột yêu cảm thấy rất nhanh mấy trăm thiên tiên sẽ đạt được mục tiêu xử lý hai con kim thạch chuột yêu, đoạt được quả tiên thạch. Cuối cùng quả tiên thạch sẽ bị mấy trăm thiên tiên tranh đoạt. Mục tiêu của Dương Bách Xuyên rất rõ ràng, đối mặt với đội hình mấy trăm thiên tiên, khả năng cướp đoạt quả tiên thạch rất khó. Hắn không cướp đoạt quả tiên thạch, mà mục tiêu của hắn là cây ăn quả. Bởi vì dù quả tiên thạch có nhiều đến mấy cũng có hạn, tính đi tính lại cũng chỉ có 12 quả tiên thạch. So với quả tiên thạch, sẽ không có ai đoạt cây ăn quả đúng không? Mọi người cùng nhau xử lý hai con kim thạch chuột yêu, nếu không đừng ai mơ tưởng có được quả tiên thạch. Lúc này một thanh niên gầm lên, Dương Bách Xuyên đi theo sau Đỗ Kiệt Bân, nghe thấy Đỗ Hiển Nhiên Đỗ Kiệt Bân có ý kiến với thanh niên này, ệt Bân hừ lạnh. Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi. Lão Đỗ, người biết người kia? Đỗ Kiệt Bân khó chịu nói. Tiểu tử kia là Yến Ngũ Thước của Thượng Huyền Tiên Môn, một trong 10 thế lực lớn đứng đầu Đại Thanh, là một kẻ rất dối trá, ta không thích hắn ta. Nghe xong Dương Bách Xuyên không nhịn được bật cười, nhìn bộ dáng của Đỗ Kiệt Bân, có vẻ có xích mích với Yến Ngũ Thước. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng có thể thông cảm được, 10 thế lực tiên môn lớn ở thế giới Đại Thanh. Những tiên nhị đại giống Đỗ Kiệt Bân và Yến Ngũ Thước cạnh tranh lẫn nhau là bình thường. Đương nhiên đây là những gì Dương Bách Xuyên nghĩ. Trên thực tế Đỗ Kiệt Bân không thích Yến Ngũ Thước không phải vì sự cạnh tranh giữa các tiên nhị đại, mà vì một nữ nhân. Dương Bách Xuyên phát hiện điểm này sau một lúc, bởi vì hắn thấy được Đỗ Kiệt Bân vẫn luôn nhìn về phía bên cạnh Yến Ngũ Thước. Bên cạnh Yến Ngũ Thước có một nữ thiên tiên, cũng là một thiên tiên đại viên mãn như Yến Ngũ Thước. Từ trong ánh mắt của Đỗ Kiệt Bân, Dương Bách Xuyên thấy được chút dịu dàng tình yêu. Nhưng, Dương Bách Xuyên phát hiện nữ thiên tiên kia chưa từng nhìn Đỗ Kiệt Bân. Lúc này Dương Bách Xuyên mới bừng tỉnh, thì ra nguyên nhân Đỗ Kiệt Bân không thích Yến Ngũ Thước là vì nữ nhân này. Dương Bách Xuyên cố ý hỏi Đỗ Kiệt Bân, lão Đỗ, nữ tiên thiên bên cạnh Yến Ngũ Thước kia là ai? Đỗ Kiệt Bân buột miệng thốt ra, tiên nữ của tiên môn, họa tình tiên môn. Đứng thứ hai thế giới Đại Thanh Diêu Thanh Tiên Tử, Dương Bách Xuyên thấy được lúc Đỗ Kiệt Bân nhắc đến Diêu Thanh Tiên Tử kia, trong mắt tràn đầy tình yêu. Kẻ ngốc cũng nhìn ra được Diêu Thanh Tiên Tử là nữ thần của Đỗ Kiệt Bân, đáng tiếc Đỗ Kiệt Bân yêu đơn phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc hai người đang nói chuyện, sau khi Yến Ngũ Thước lớn tiếng kêu gọi. Mọi người cùng nhau đối phó với kim thạch chuột yêu. Người của tiên môn lớn nhỏ bắt đầu tấn công hai con kim thạch chuột yêu. Dương Bách Xuyên nhìn ra được lực kêu gọi của Yến Ngũ Thước rất mạnh. Hắn ta hô lên một câu, mọi người đã đồng lòng đối ngoại, tấn công kim thạch chuột yêu. Cách chương.